không rời. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ Văn Hy đưa tôi đi ăn, anh ta trở về căn hộ sang trọng tại trung tâm thành phố. Anh ta hơi thần bí. Sau khi trở về nhà, anh ấy đi tắm, mặc quần áo sạch sẽ và thoải mái, lau tóc rồi rời khỏi phòng tắm. Tôi mải xem điện thoại đến nỗi chẳng nhận ra rằng anh ta đã đến phía sau tôi, cho đến khi có âm thanh truyền tới. Tôi giật mình, vội cất điện thoại, trừng mắt nhìn anh. Hạ Văn Hy đứng cạnh tỉnh bơ, đưa máy sấy tóc cho tôi. Sấy tóc cho tôi, tôi mỉm cười, wow, đồ mặt dày, 100.000, thiếu gia à, anh cảm nhận được nhiệt từ chiếc máy sấy chứ? Tôi chỉ ham hư vinh, không muốn vướng bận chút ái tình. Tóc Hạ Văn Hy được sấy khô mềm mại, anh ta mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, sạch sẽ, khuôn mặt đẹp trai, trẻ trung. Cất máy sấy tóc, tôi lẩm bẩm, sao trông anh vẫn như 18 tuổi vậy? Hạ Văn Hy uể oải ngồi xuống ghế sofa. Tôi ơi, hãy trẻ mãi nhé. Ha ha, điện thoại reo. Tôi nhìn, 100.000 nhân dân tệ đã được truyền vào tài khoản. Bạn tôi à, bạn trẻ quá. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của bạn, tôi lại nhớ về những ngày tháng thanh xuân vườn trường tươi đẹp biết bao. Cách chương.